Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đệ 41 chương. La Lan không để ý đến Lưu Nguyệt, lời nói đã nói, nên như thế nào lựa chọn, liền xem nàng chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Mộng Linh, từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói. Điền Mộng Linh, lời này, ta lại nói cuối cùng một lần, ta và ngươi còn có Lưu Nguyệt. Trước nay liền không phải bằng hữu, trước kia Tần Lan cũng nói qua. Chỉ là, đối phương dường như trời sinh liền có loại có thể đem không muốn nghe nói trực tiếp lọc rớt bản. Lĩnh, hoặc là nói rớt một rớt nước mắt, biểu đạt quá thương tâm sao? Còn có thể một bộ chúng ta là bằng hữu, mặc kệ ngươi làm sai cái gì, ta đều nguyện ý tha thứ hoặc là ta không phải cố ý. Chúng ta là bằng hữu. Ngươi liền tha thứ ta được không, biểu tình, xong rồi là có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, nguyên chủ đến chết đều không có biết rõ. Giang, Điền Mộng Linh rốt cuộc là tâm cơ thâm trầm, trang đến hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn không có một tia mất tự nhiên, vẫn là nàng bản tính chính là như thế, nhưng mặc kệ là nào một loại, đối nguyên chủ tới nói, đều là tai nạn cho nên, La Lan nói xong. Xem đều không xem nước mắt đã từ khóe mắt tràn ra. Xẹt qua gương mặt Điền Mộng Linh, xoay người, cầm lấy cái dương, liền chuẩn bị rời đi, từ từ, Lưu Nguyệt mở miệng, chẳng sợ trong lòng lại không cam lòng. Biểu tình càng là khó coi đến cùng ra cửa dẫm lên cứt chó giống nhau. Nhưng vẫn là mặt âm trầm xin lỗi, nàng đánh cuộc không dậy nổi, cũng không dám lấy tiền đồ nói giỡn. Tần Lan, thực xin lỗi, ta vừa mới là bộc lộ, không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta. Xóa ghi âm sao, ta nói chuyện giữ lời, nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài, Tôn Mạn nghĩ nghĩ, xoắn eo nhỏ theo đi lên, đi ở La Lan bên người, cười ra vẻ mặt khôn khéo tướng, ngươi căn bản liền không có ghi âm đi. Đúng vậy, La Lan gật đầu. Cũng không có phủ nhận, việc này chỉ cần bình tĩnh tưởng tượng liền rất dễ dàng minh bạch. Nàng từ tiến ký túc xá thu thập đồ vật bắt đầu. Duy nhất chạm vào di động thời điểm, chính là lấy ra ghi âm uy hiếp Lưu Nguyệt. Ghi âm cũng là lúc ấy mới mở ra. Như thế nào sẽ lục thượng Lưu Nguyệt nói, ngươi có việc. Ngươi đóng phim thời điểm, ta có thể đi xem ngươi sao? Tôn Mạn cười nói. Không thể, La Lan không chút do dự cự tuyệt. Đối phương tính toán, nàng rõ ràng, nhưng vô luận là cốt truyện vẫn là từ nguyên chủ ký ức. Cùng Tôn Mạn đều quan hệ thường thường, nàng bị truyền thông công kích thời điểm, vị này cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng, ngươi liền không hề ngẫm lại. Ở trong trường học, ngươi không có gì bằng hữu, 4 năm bạn cùng phòng, ngươi cùng mặt khác 3 cái lại cũng chưa cái gì cảm tình. Ngươi hiện tại cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng chờ ngươi thành danh về sau, này đó bị đào ra, tất cả mọi người chỉ biết cho rằng ngươi tính cách không tốt, không hảo ở chung, bằng không, như thế nào sẽ một cái bằng hữu đều không có đâu, Tôn Mạn nghiêm túc mà phân tích nàng nói như vậy. Trong lòng cũng là như vậy tưởng, người như thế nào có thể không có bằng hữu đâu, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ tưởng. Không có bằng hữu người, nhất định là tính cách thượng tồn tại cực đại khuyết tật ta giao bằng hữu tiêu chuẩn cùng các. Người không giống nhau, đây cũng là lời nói thật, nàng giao bằng hữu, cũng không phải vì hơn lộ, mà là muốn tam quan nhất trí, như vậy ở chung lên mới có thể nhẹ nhàng tự tại. Trước thế giới, giống Tôn Minh Lệ, Tống Phong, còn có Cách Lôi, không đều là nàng thực tốt bằng hữu sao? Nói như vậy. Rõ ràng là nói nàng giao hữu tiêu chuẩn rất thấp, Tôn Mạn cũng không tức giận. Nàng là thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Ngô đạo diễn, chính là quốc nội đứng đầu đại đạo diễn. Nếu có thể đi hắn phim trường, cho dù là không thể kết giao một ít đại minh tinh. Có thể giao cho 1-2 cái 3-4 tuyến, cũng là nhân mạch, nhất hư tình huống, cũng có thể hỗn cái mặt thục. Vì nàng kế tiếp tiến giới giải trí trải chăn một vài, cho nên, nghĩ như thế nào đều là trăm lợi mà không một làm hại, mà tựa như nàng theo như lời như vậy. Đối Tần Lan cũng là có chỗ lợi, nàng chỉ cần một câu, lại không có gì tổn thất, Lộng không hiểu Tần Lan vì cái gì muốn cự tuyệt Tần Lan. Ngươi coi như là xem ở chúng ta 4 năm đều trụ cùng cái ký túc xá phân thượng. Giúp ta lúc này đây, La Lan không dao động. Này 4 năm, ta rất ít trụ túc xá, nguyên chủ càng thích ở tại nàng mẹ để lại cho nàng biệt thự, vậy ngươi xem ở 4 năm đồng học phân thượng. Giúp ta một phen, Tôn Mạn ở trong lòng đối diện trước cái này phú nhị đại rất là hâm mộ ghen tị hận. Trên mặt lại là tràn đầy cầu tình, nghe được lời này. La Lan dừng lại bước chân, nếu nói là đồng học nói. Ta đây muốn băng cũng là từ tĩnh, nguyên chủ trí nhớ. Thượng nửa năm, các nàng ban đồng học đi theo một cái đại đoàn phim đi học tập. Có danh tiếng còn hào, có thể hưởng thụ minh tinh đãi ngộ. Thậm chí diễn cái tiểu nhân vật, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là không mạo quá mức tân nhân. Có thể diện áo rồng còn xem như tốt, đánh tạp, chạy chân, dọn đồ vật từ từ, chẳng phân biệt nam nữ. Mỗi người mệt thành cầu, trong lúc, nguyên chủ sinh bệnh phát sốt lúc ban đầu mỏi mệt qua đi. Đã ở đoàn phim hỗn chín đồng học tự nhiên không muốn từ bỏ rất tốt cục diện, xe cứu thương tới thời. Điểm, trừ bỏ Từ Tĩnh, không ai đi theo nguyên chủ cùng đi. Này trong đó, liền bao gồm luôn miệng nói là nàng bằng hữu Điền Mộng Linh, bất quá. Nàng đứng ở một bên khóc thật sự thương tâm, nhưng thật ra dẫn tới rất nhiều người an ủi, La Lan nhắc tới, Tôn Mạn đồng dạng cũng nhớ tới việc này. Tươi cười như cũ, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hối hận, ai có thể nghĩ đến. Luôn luôn độc lai độc vãng Tần Lan sẽ có như vậy hảo kỳ ngộ. Ta đây cùng Từ Tĩnh cùng đi. Không được, La Lan lắc đầu. Từ Tĩnh ân tình, là thuộc về nàng một người, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sẽ không làm ngươi cọ, Tôn Mạn cũng là một cái có thể nhẫn. Vẫn là nói không hổ là biểu diễn hệ, chẳng sợ La Lan nói đã có thể nói là rất khó nghe xong. Trên mặt nàng tươi cười như cũ không có nửa điểm biến hóa. Gợi cảm chung mang theo một chút nghịch ngợm, trong lòng càng không tính toán như vậy từ bỏ. Ở nàng xem ra, chỉ cần có thể nổi danh, nàng có thể làm ra lớn hơn nữa hy sinh. Hiện giờ bất quá là bị hạ mặt mũi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, mặt mũi gì đó, không cần đều có thể, chỉ là. Lúc này, La Lan đã đi ra ký túc xá Tần tiểu thư, ở bên ngoài. Bảo tiêu tự nhiên biết. Không thể lại kêu Tần Lan đồng chí, bất quá, cho dù là thay đổi xưng hô, kia nghiêm túc chung mang theo tôn kính ngữ khí, vẫn là kêu ra Tần Lan đồng chí, giống nhau hiệu quả. Thực tự nhiên mà đứng ở La Lan bên người, nếu là có nhãn lực người, là có thể nhìn ra được tới, hắn sở chiếm vị trí, là tốt nhất bảo hộ điểm, vô luận là từ đâu cái phương diện tới nguy hiểm. Hắn đều có thể trước tiên mang theo Tần Lan né tránh, một vị khác bảo tiêu đồng chí tiến lên. Tiếp nhận nàng trong tay cái dương, đi, hai người tự nhiên không có ý kiến, Tôn Mạn đi theo tiến lên. Lại bị bảo tiêu đồng chí ngăn cản, mắt thấy ba người rời đi. Tôn Mạn biểu tình mới có biến hóa, lúm đồng tiền như hoa biến thành rách nát tàn hoa, dùng sức mà băm một chút giày cao gót, nghĩ đến vừa rồi Tần Lan nhắc tới Từ Tĩnh. Trong mắt vừa chuyển, vào ký túc xá, Tần Lan không cho nàng cọ, nhưng nếu là Từ Tĩnh chính mình nguyện ý đâu, trên xe, La Lan nghĩ nghĩ. Lấy ra di động, ở WeChat cùng QQ bằng hữu vòng cùng với Weibo thượng. Đều tuyên bố đồng dạng một cái tin tức, Trịnh Trọng Thanh Minh, ta cùng bạn cùng phòng, Điền Mộng Linh, Lưu Nguyệt, Tôn Mạn trước kia không phải bằng hữu, hiện tại không phải. Tương lai cũng không phải là, thỉnh không cần lại lấy bằng hữu của ta tự xưng, ân, có như vậy văn bản văn tự. Hơi chút yếu điểm mặt, nên biết như thế nào là mơ siêu bằng hữu hai chữ bị như vậy vũ nhục. Nàng cảm giác có điểm ghê tởm, tin tức phát ra đi về sau, cảm giác cả người đều vui sướng không ít, một phút sau, điện thoại vang lên. Là người đại diện Lý Dương ấn xuống tiếp nghe kiện. Vừa định mở miệng chào hỏi, liền nghe thấy đối phương giống to Tần Lan, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Như vậy tin tức ngươi cũng có thể phát, ngươi có biết hay không? Chỉ cần chính là như vậy một cái, những cái đó truyền thông có thể làm ra nhiều ít tin tức tới. ngươi tin hay không, bọn họ có thể trực tiếp liền đem ngươi thanh danh làm xú. Liên tiếp giống giận, đều không mang theo để thờ. Thanh âm đại lệnh La Lan không thể không đưa điện thoại di động phóng xa một chút, liền tính là như. Vậy, không chỉ là nàng có thể nghe được rõ ràng. Bên trong xe tài xế cùng hai cái bảo tiêu cũng có thể nghe được rành mạch mà biệt thự, Lâm Hy bưng. Một chén nước, thật cẩn thận mà phóng tới Lý Dương trước mặt, thừa dịp hắn để thở công phu, nhỏ giọng mà nói, Lý đại ca, ngươi đừng vội, ta biết ngươi là vì Tiểu Lan hảo, nàng tuổi nhẹ, không có ngươi lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nếu là làm sai, ngươi chậm rãi cùng nàng nói, nàng sẽ sửa, dùng đến ngươi nói. Xem ngươi thư đi, lửa giận thiêu não Lý Dương, là ai đều thứ, Lâm Hy vội vàng gật đầu, còn chưa đi đến lầu 2, liền lại nghe thấy được Lý Dương giống giận, Tần Lan. Ngươi có hay không đem ta cái này người đại diện để vào mắt a? Chẳng lẽ ngươi không biết, thân là nghệ sĩ ngươi, trừ bỏ làm tốt bản chức công tác ngoài, mặt khác hết thảy đối ngoại sự tình, đều phải trước đó cùng ta nói. Đánh với ta tiếp đón, ngươi đánh sao, lúc này đây, không chỉ có bảo tiêu cảm thấy Lý Dương táo bạo, chính là tài xế cũng là như vậy cho rằng, thực xin lỗi, tuy rằng La Lan cũng không cho rằng tuyên bố tin tức này có cái gì không đúng. Nhưng nàng xác thật không có cùng Lý Dương thương lượng, đây là nàng không đúng, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lập tức cút cho ta trở về. Tại đây phía trước, ngươi nếu là còn dám loạn phát tin tức, nói bậy lời nói, ta, Lý Dương tưởng nói, ta liền đá chết ngươi, nói, nhưng đột nhiên liền đã nhận ra. Đang ở một bên đọc sách hai vị nữ đồng chí sắc bén ánh mắt. Chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về, đây đều là chuyện gì a? Hắn cảm thấy hắn thật là trên thế giới nhất nghẹn khuất người đại diện. Phóng buông lời hung ác đều không được. Cảm giác lại như vậy đi xuống, không phải bị tức chết chính là bị nghẹn khuất chết, ta ở trở về trên đường. Thực mau liền đến ra, La Lan vội vàng mở miệng nhanh lên. Treo, La Lan nói thực mau, chính là thật sự thực mau. Cũng liền 7 phút, Lý Dương lửa giận còn không có biến mất, nàng người liền xuất hiện ở hắn trước mặt, tự nhiên là lại không tránh được bị một đốn giống giận. Ngươi biết ngươi này tin tức sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao? La Lan lắc đầu, hảo một chút, sẽ cảm thấy ngươi đắc chí liền càn rỡ, còn không phải là được đến cái Ngô đạo diễn nữ tam sao? Liền không nhận ngày xưa đồng học, bạn cùng phòng, như vậy thanh danh dễ nghe sao? Lý Dương cảm thấy cần thiết phải cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng hiểu được, muốn hỗn giới giải trí. Liền phải hiểu được thận trọng từ lời nói đến việc lá mơ siêu, lời này từ đâu mà nói lên. Chúng ta trước nay liền không có hảo quá a, ha ha. Đó chính là ngươi máu lạnh, Lý Dương nói tiếp, máu lạnh liền máu lạnh, điểm này La Lan còn không. Ngại, nghe được lời này, Lý Dương hỏa một chút liền xông ra, đặc biệt lớn tiếng mà giống lên, vậy ngươi còn có nghĩ ở giới giải trí lăn lộn a? Tưởng, La Lan dùng sức gật đầu, vậy nghe ta, Lý Dương mở miệng nói, nghe. Ta khẳng định nghe, Lý Dương đã phát hỏa, bình tĩnh xuống dưới, hiện tại ngươi nói một chút, ngươi cùng ngươi ba cái bạn cùng phòng là chuyện như thế nào? Không thể giấu giếm, ta hảo xử lý kế tiếp sự tình, ta nói, La Lan căn cứ nguyên chủ ký ức. Bắt đầu nói lên nàng ba cái bạn cùng phòng, trước hết chính là Điền Mộng Linh. Một kiện tiếp theo một kiện, Lý Dương còn hào, mặt khác 6 người xác thật sợ ngây người, như thế nào nghe cảm giác không rét mà run, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.